Đan Võ Thần Tôn, chương 997, Cửu Long Triền Sơn. Phá cho ta, gocchuyenaudio.com. Sinh tử thời khắc, Bùi Thiên Nguyên nội tâm điên cuồng giãy giụa. Một lát sau, bả vai hắn buông lỏng, khí thế hoàn toàn không có. Hắn, sợ chết, chỉ thấy Bùi Thiên Nguyên giơ tay lên, hung hăng phiến tại trên mặt mình. Ba, một tiếng, thanh thúy tiếng bạt tai, vang vọng quảng trường. Bùi Thiên Nguyên mặt mũi tràn đầy khuất nhục, thấp giọng nói, Diệp đại nhân, van cầu ngài, thả ta một con đường sống. Lúc này, vây xem mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Nhìn hướng bên này, mọi người đối Bùi Thiên Nguyên chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ, các ngươi xem, đó không phải là Bùi thần quan. Hắn làm sao cho Diệp Tinh Hà quỳ xuống, ngươi không thấy Diệp Tinh Hà sau lưng có vị bên trên Viêm cung đại thần quan. Nhất định là cái kia đại thần quan vì hắn chỗ dựa AT. Không nghĩ tới, Diệp Tinh Hà vậy mà thâm tàng bất lậu, mọi người lại lần nữa nhìn về phía Diệp Tinh Hà tầm mắt. Nhiều hơn mấy phần kính sợ, mà Ngô Hổ Sinh càng là sắc mặt khó coi. Nhíu mày nói nhỏ, này Diệp Tinh Hà, làm sao lại nhận biết nhiều như vậy đại nhân vật. Lúc này, Diệp Tinh Hà nhàn nhạt nhìn chằm chằm Bùi Thiên Nguyên, khẽ cười nói. Ngươi nói cái gì, ta nghe không rõ ràng. Bùi Thiên Nguyên khí thân thể run rẩy, hai quả đấm nắm chặt, chung quanh cái kia từng đôi kinh dị ánh mắt, khiến cho hắn rất cảm thấy khuất nhục. Có thể, hắn không dám phản kháng. Ba, một tiếng, Bùi Thiên Nguyên vươn tay, lại dùng sức tát mình một cái. Hắn cắn răng hô to. Diệp đại nhân, ta sai rồi, là ta mắt trò coi thường người khác. Đắc tội ngài, cầu ngài. Thả ta một con đường sống. Diệp Tinh Hà nhíu mày cười lạnh. Ngươi phiến chính mình 100 lần. Ta liền tha thứ ngươi. Nghe vậy, Bùi Thiên Nguyên thân thể run rẩy kịch liệt. Trong mắt tràn đầy khuất nhục, căm hận. Nhưng hắn không dám ngẩng đầu nhìn Diệp Tinh Hà. Chỉ có thể thật sâu cúi đầu xuống. Cắn chặt hàm răng, tiếp tục phiến chính mình. Trong miệng hắn còn thấp giọng quát. Một, ba, hắn dùng sức phiến tại trên mặt của mình. Gương mặt càng sưng đỏ. Hai, ba, lại là tầng tầng một bàn tay. Ba, Bùi Thiên Nguyên không dám dừng lại. Một lần tiếp một lần, trọn vẹn qua chính mình 100 bàn tay. Hắn gương mặt cao cao sưng, giống như là cái đầu heo. Khóe miệng máu tươi chảy xuôi mà xuống, nhuộm đỏ vạt áo. Lúc này, hắn cúi đầu, trong mắt lệ khí đã hoàn toàn tan biến. Chỉ còn trống rỗng chi sắc. Đã là thân bại danh liệt, Diệp Tinh Hà thấy này, hừ lạnh một tiếng, cút đi, Lê Lạc Tuyền cũng lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, lạnh giọng nói, Bùi Thiên Nguyên, hôm nay thả ngươi một cái mạng chó, nhưng, ngươi trưởng lão vị trí liền không cần lưu lại, lăn đến sinh hoạt thường ngày đại điện đi làm chấp sự. Bùi Thiên Nguyên trong mắt đều là vẻ sợ hãi, cuống quýt dập đầu, tạ thần quan đại nhân ân không giết, dứt lời. Hắn lộn nhào về sau chạy đi, Bùi Thiên Nguyên chạy ra 100 mét về sau, ánh mắt lộ ra vẻ oán độc, nghiêm nghị lẩm bẩm, Diệp Tinh Hà, ngươi chờ đó cho ta, chỉ cần có cơ hội, ta nhất định sẽ làm thịt ngươi. Cùng lúc đó, trên quảng trường, Diệp Tinh Hà hướng Lê Lạc Tuyền chắp tay cười nói, Lê Thần Quan, chuyện hôm nay tạ ơn ngươi. Lê Lạc Tuyền lắc đầu, trầm giọng nói, cảm ơn ta liền miễn đi. Thế nhưng ngươi muốn nghe ta một lời khuyên, cắt không thể đi gây sự với Mộ Vân Lâm, hắn nhạc phụ chính là hiện thời tướng quốc, thế lực khá lớn, ngươi đắc tội không nổi, đã ngươi cũng xả giận, việc này như vậy coi như thôi. Diệp Tinh Hà chắp tay cười khẽ, tạ Lê Thần Quan đề điểm, ta đương nhiên sẽ không đi chủ động chọc hắn. Lê Lạc Tuyền gật gật đầu, nói ra, ngươi trước đi tham gia sát hạch. Ta cũng xem thực lực của ngươi. Diệp Tinh Hà gật đầu đáp ứng. Nhanh chân hướng 9 cái long trụ đi đến. Mọi người kinh ngạc sau khi. Càng là tò mò, tầm mắt cũng theo đó tụ tập đến trên người hắn. Này Diệp Tinh Hà, đến cùng lai lịch gì? Thậm chí ngay cả đại thần quan đều phải giúp hắn. Mọi người đều là mặt mũi tràn đầy chờ mong. Nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Mà Diệp Tinh Hà đi vào trong trụ đá. Thân thể chấn động, thôi động bất diệt thanh long thể, theo một tiếng cao vút long ngâm, trên người hắn thanh quang mãnh liệt, long hồn hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế khoáng đạt, tài hoa xuất chúng, có phải chi chít. Diệp Tinh Hà chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, cao giọng nói, ta muốn khiêu chiến chín đầu long trụ. Mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập kinh hô, Diệp Tinh Hà, muốn khiêu chiến chín đầu long trụ. Đây chính là trọn vẹn 450 vạn cân A, hắn sẽ không cũng là sơn nhạc võ giả A. Ngô Hổ Sinh trong mắt lóe lên một vệt khinh thường, mỉm cười nói, không biết lượng sức, chỉ bằng hắn, có thể vượt qua này cửu long trụ, ta liền cho hắn dập đầu gọi ra ra. Diệp Tinh Hà nghe vậy, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, cười nói, Ngô Hổ Sinh, ngươi nhớ kỹ ngươi lời, đợi chút nữa ngươi nếu không gọi, ta liền muốn đánh tới ngươi gọi. Mọi người nghe vậy, dồn dập nhìn về phía Ngô Hổ Thành, cười ha ha. Ngô Hổ Sinh thấy Diệp Tinh Hà lời thề son sắt, sắc mặt biến hóa, cũng có chút kinh hoàng. Nhưng hắn nghĩ lại, thầm nghĩ, không có khả năng, hắn liền là muốn cho ta xấu mặt. Nghĩ tới đây, Ngô Hổ Sinh hừ lạnh một tiếng. Tốt, một lời đã định, ngươi nếu là thua, liền muốn theo ta dưới đũng quần chui qua. Lại học chó sủa, Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng. Ta đánh cược với ngươi, ngươi cái này tôn nhi, ta hôm nay nhận định. Dứt lời, hắn bỗng nhiên quay đầu, cao giọng nói, có khả năng bắt đầu khảo hạch. Cái kia sát hạch thần quan nghe vậy, lập tức thôi động cửu long trụ. Oanh, chín cái long trụ cùng nhau mà động, đều là hóa thành một đạo long ảnh, bay nhào tới, theo một hồi tiếng giống giận dữ. Chín đầu xích long hư ảnh, muốn khóa lại Diệp Tinh Hà thân thể. Đương, đương, đương, có thể cái kia chín đầu xích long hư ảnh không ngừng gào thét, lại chỉ có thể quấn quanh ở hắn hộ thể kim quang bên trên. Này cửu long trụ, cho nên ngay cả Diệp Tinh Hà hộ thể kim quang đều không phá nổi. Sao mà khủng bố, Ngô Hổ Sinh khóe mắt run rẩy, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Lê Lạc Tuyền trong mắt cũng lóe lên một vệt vẻ kinh dị. Mỉm cười gật đầu, chung quanh trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Mọi người đều là sắc mặt ngốc trệ, nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà. Cửu Long Triền Sơn, liền bực này lực đạo. Mà Diệp Tinh Hà nhíu mày cười khẽ, khẽ quát một tiếng, nhìn ta phá nó. Dứt lời, hắn thân thể chấn động, muốn thôi động thần cương. Thấy này, mọi người sắc mặt đại biến, dồn dập kinh hô, Diệp Tinh Hà điên rồi. Vậy mà vọng tưởng chấn vỡ cửu long hư ảnh, hắn có thể chống đỡ được chín cái long trụ, đã là rất mạnh mẽ. Vì sao còn muốn cậy mạnh? Theo ta thấy, này Diệp Tinh Hà liền là quá mức cuồng vọng. Ý nghĩ hão huyền, Lê Lạc Tuyền cũng là khuôn mặt khẽ biến, nhẹ giọng hô, Diệp Tinh Hà, không còn cưỡng cầu hơn, ngươi đã làm rất tốt. Diệp Tinh Hà quay đầu, sông Lê Lạc Tuyền mỉm cười. Sau đó, hắn sắc mặt trang nghiêm, hét lớn một tiếng, cho ta, phá. Hắn thân thể chấn động, oanh, một tiếng vang thật lớn. Thanh long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, hai vuốt bỗng nhiên vung lên, hung hăng quét vào chín đầu xích long hư ảnh phía trên. Cái kia chín đầu xích long hư ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt phá toái. Ngay sau đó, lại là phanh, một tiếng, chín đầu long trụ cũng bởi vì không chịu nổi cự lực, rạn nứt mà mở, đá vụn bắn tung tóe. Diệp Tinh Hà khẽ cười một tiếng, thu lại khí thế, rõ ràng thành thạo điêu luyện, trong mắt mọi người tràn đầy vẻ khiếp sợ, tiếng kinh hô càng thịnh, đáng sợ, quả thực đáng sợ, trách không được Diệp Tinh Hà sẽ như này bị thần cung coi trọng. Thực lực của hắn quá mạnh. Cách chương.